chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 356. Mèo biến dị. An Nhiên nhíu mày, muốn nói nàng có thể hỗ trợ. Sức chiến đấu của nàng phi thường cường a. Tuy rằng tang thi ra đồng nàng không giải quyết được, nhưng lũ chuột nàng còn có thể hỗ trợ để thực vật ăn chúng. Nhưng lại nghĩ, vẫn đừng quá cậy mạnh. Lũ chuột đó ăn thực vật cũng rất hung ác a, sau đó rũ mục. Gật đầu, nàng bị chiến luyện đẩy một chút. Đôi tay hắn để ở eo nàng. Nâng cả hai mẹ con nàng và oa oa vào cửa xe. Cửa bị, phanh, một tiếng, đóng lại. An Nhiên ngồi ổn ở bên trong. Nghiêng đầu nhìn lại, chiến luyện đứng ở cửa sổ xua tay. Chung quanh đều là ảnh lửa chiếu vào. Trương Bác Huân đi ở đầu tiên thả ra một tấm võng bằng kim loại. Cắt lũ chuột ở phía trước. Sau đó Vân Đào lái chiếc xe vận tải ở phía sau. Sau nữa là đám người Triệu Như, Triệu Thiến Dung và mấy người Lương Tử Ngộ lái một chiếc xe cứu thương. Sau cùng kết thúc mới là chiến luyện và Lạc Phi Phàm. Phía cuối là chủ lực công kích lũ chuột. Lạc Phi Phàm và chiến luyện ngồi một xe. Có một người lái xe. Lạc Phi Phàm phụ trách ném hỏa cầu về phía trước đoàn xe. Chiến luyện tạo mấy cái vòng tròn hình cung lớn. Có răng cưa sắc bén. Tốc độ xoay tròn rất nhanh. Rong ruổi ở bên trong biển lửa. An Nhiên ngồi ở ghế phụ của xe vận tải. Ôm oa oa trong lòng ngực. Vân Đào lái xe. Giữa nàng vào Vân Đào là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng. Cả người Tiểu Bạc Hà vô lực. Sắc mặt tái nhợt dựa vào người Hằng Hằng. Hằng Hằng thì nỗ lực giơ cao chai nước biển trong tay. Sợ máu của Tiểu Bạc Hà chảy ngược ra. Trong tình thế tương đối nguy hiểm, An Nhiên nắm một hạt giống hoa. Dục sinh nó nảy mầm trong tay. Sau đó mở cửa kính xuống một chút. Nguyên muốn cho cây non vươn dài ra ngoài. Đi ăn lũ chuột, nhưng bị một con chuột lớn đang bò ở cửa sổ xe. Mở miệng ăn luôn cây hoa non. An Nhiên sợ tới mức nhanh tay đóng cửa sổ xe lại. Trong lòng nàng suy tư. Có phải mình chọn hạt giống không đúng hay không? Phải đối phó với loại da dày thịt béo. Còn nhiều lông như lũ chuột này không thể dùng cây mây mềm mại được. Hẳn là phải dùng loại giống như xương rồng bà. Đùng xương rồng bà. Lúc trước khi dọn sạch cửa hàng nông sản An Nhiên cũng không thấy cửa hàng có xương rồng bà. Lúc đó hiểu biết của nàng không cao. Chỉ cảm thấy cây mây mềm mại thân cành lòng vòng. Là thực vật dùng làm tường chắn tốt nhất, cho nên cũng chỉ để mấy hạt giống cây mây trong túi quần áo. Giờ muốn tìm hạt giống của cây xương rồng bà, cũng tìm không ra. May là Trương Bác Huân đi phía trước cùng với sự trợ giúp của chiến luyện và Lạc Phi Phàm ở phía sau đoàn xe. Dọn dẹp đường đi khá thông thoáng, cấp tốc chạy qua trạm xăng dầu rất nhanh ra khỏi huyện. Sắc trời tờ mờ sáng. Rốt cuộc mặt trời cũng dần nhô lên phía chân trời. Xe của Trương Bác Huân ở phía trước đột nhiên bị một con hổ nhỏ nhảy lên. Nó giống lên một tiếng. Miêu, nhảy nhẹ lên đầu xe như vậy cũng làm nát kính chắn gió ở phía trước. Bốn chân nó đạp lên mảnh kính vỡ trèo lên trên đỉnh xe. Xe Vân Đào ở phía sau. Dẫm mạnh chân ga. Khiến xe quay ngang làm An Nhiên ở ghế phụ có thể nhìn rõ ràng đến. Con hổ, trên nóc xe Trương Bác Huân. Kia đâu phải một con hổ a? Rõ ràng là một con mèo lớn có kích cỡ không sai biệt với một con hổ. Răng nàng rất dài, và có một đôi mắt màu xanh lục. Là một con mèo biến dị. Nơi nào có chuột, khẳng định liền có thiên địch của nó. Nhưng thiên địch của lũ chuột lại không ăn chuột a, con mèo với đôi mắt màu xanh lục. Đang nhìn chằm chằm oa oa trong ngực An Nhiên. Nó liếm liếm mép, cứ như đang tính toán chờ phát động. Nhìn chằm chằm, xe Trương Bác Huân ở phía trước bị dừng đột ngột. Xe hắn nổ máy cố gắng tiến về phía trước nhưng không được. Trên mặt đường quốc lộ không quá rộng.

là ý gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 358. Thống nhất mặt trận. Vừa rồi tình thế khẩn cấp, An Nhiên không muốn giấu dốt. Hiện tại trở về xã hội nhân loại. Lúc này An Nhiên mới nhớ tới. Nàng còn có thân phận mà mỗi người đều muốn cắn. Kho lúa di động. Vừa rồi từ lúc chạy ra khỏi huyện. Chiến luyện nói đi Ngạc Bắc. Nhưng trên đường quá rối loạn. An Nhiên và Vân Đào chỉ đi theo phía sau Trương Bác Huân. Thẳng đường đi theo về ngoài thôn Thiết Tý. Hiện tại bọn họ có nên chờ ở ngoài này hay là vòng qua thôn Thiết Tý đi lên cao tốc Kinh Cảng? An Nhiên nhìn Vân Đào. Hiện tại kỳ thật nàng muốn trở về tìm Chiến Luyện. Tình huống lúc ấy loạn như vậy. Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm bọc lót ở phía sau giúp tất cả mọi người chạy thoát. Hai người lại bị hãm ở trong đại chiến của mèo và chuột biến dị. An Nhiên muốn trở về giúp hai người bọn họ. Nhưng nàng có thể làm cái gì đây? Nàng đang hết sức hoang mang lo sợ. Thì Trương Bác mang một đội quân nhân trở lại. Đội quân nhân kia không phải loại quân lính tản mạn đi tìm vật tư mà là quân đội chính thức. Được trang bị đầy đủ hết. Mỗi người đều mặc trang bị đặc trùng. Giày bốt cao cổ. Trong tay có giơ tấm chắn. Trương Bác Huân mở cửa một chiếc xe jeep quân dụng. Nhảy xuống. Gõ gõ cửa sổ xe An Nhiên. Nhìn An Nhiên hạ cửa sổ xe xuống. Đôi mắt Trương Bác Huân quét quét mặt nàng. Cùng những dây mây đã được lấy xuống hết trong khoang điều khiển. Hắn mở miệng. Môi mỏng khẽ mở. Thủ trưởng lệnh cho ta dẫn người đi diệt đám mèo cũng lũ chuột. Các người đi vào đi. Điều khác vẫn chưa nói thêm gì. Liền xoay người lên xe jeep đi mất. Sau xe vận tải là xe cứu thương. Do Lương Tử Ngộ lái. Triệu Như mở cửa xe nhảy xuống xe. Nàng vẫn còn mặc bộ quần áo vô khuẩn đầy máu. Nhưng khuôn mặt rất sạch sẽ đi tới cạnh cửa sổ xe của An Nhiên. Nhìn bóng dáng Trương Bác Huân mang theo đội người rời đi. Có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi. Dị năng của ngươi bị bại lộ. Vừa rồi xe cứu thương của nàng đi theo phía sau xe tải của An Nhiên. Nhìn cây cối ven đường dường nanh múa vuốt lay động. Cùng với nhìn thấy cửa sổ xe của An Nhiên có một mảnh lục đằng vươn ra. Nói không khiếp sợ là giả. Ít nhất mọi người ở đây kiến thức cảnh tượng cây cối ven đường không gió tự lay. Lại kiến thức được An Nhiên dục sinh thực vật. Tốc độ sinh trưởng của chúng. Tựa như ấn mấy lần tua nhanh. Mọi người đều rất khiếp sợ. Bởi vì cho tới nay. Vô luận mọi người gặp qua hay chưa gặp qua những dị năng giả hệ mộc đều không có một người nào có thể dục sinh thực vật nhanh đến như vậy. Cho nên Triệu Như thấy Trương Bác Huân nói mấy câu với An Nhiên liền chạy đến hỏi nàng. Có phải bị bại lộ hay không? An Nhiên ngồi trong xe. Tức giận nhìn Triệu Như. Ngươi lo lắng cho chính mình trước đi. Thôn Thiết Tý này cũng rất thiếu nước đó. Triệu Như cười hì hì nhìn An Nhiên. Ngươi không bán ta, ta cũng không bán ngươi. Như vậy, nếu ngươi bị bắt ta sẽ đem tin tức của ngươi truyền cáo cho Chiến Luyện để hắn tới cứu ngươi. Được rồi, chỗ nào đều có ngươi là sao? An Nhiên có chút bực bội chừng mắt nhìn Triệu Như một cái. Hành vi của Triệu Như này không rõ. Lời nói cũng không biết thật hay giả. Vừa rồi nàng nhìn Trương Bác Huân rời đi. Trong chướng ngại hết thảy đều rất an tĩnh. Không giống như sẽ có quân lính đi ra để bắt nàng làm kho lúa. Phỏng chừng cũng không có vấn đề gì lớn. Trên ghế lái, Vân Đào phụ trách lái xe cũng cảm thấy như vậy. Hiện tại toàn bộ thôn Thiết Tý đã loạn thành một nồi cháo. Trương Bác Huân vội vã tìm cứu viện. Chưa chắc có thời gian để lộ ra bí mật của An Nhiên. Nhưng nếu lên cao tốc, đường đi tới Ngạc Bắc như thế nào? Vân Đào phát hiện bọn họ bị lạc đường, cách Trương.